Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, trang 131. Ngươi như thế nào có thể xác định đó là cái kia ngụy trang giả? Trong đám người lại có người phản bác, vạn nhất kia thật là chúng ta bội cách trấn tiểu cô nương. Nếu ngộ sát, kia làm sao bây giờ? Nói hưu nói vượn. Chúng ta bội cách trấn nào có như vậy tiểu nhân cô nương. Rõ ràng chính là kia ngụy trang giả sắm vai. Trong đám người một người khác giơ lên tay, lắp bắp nói, đại, mang duy ra tiểu nữ nhi, giống như không sai biệt lắm chính là cái này tuổi tác. Lời vừa nói ra, trong đám người tĩnh một cái chớp mắt, mang duy đâu? Không biết, hắn giống như không cùng chúng ta tránh ở cùng nhau. Liền không có người nhận được mang duy ra. Tiểu nữ nhi sao? Ta cùng nhà bọn họ không thân. Ta chỉ là nghe nói qua mà thôi. Các tiểu cô nương lớn lên đều không sai biệt lắm. Nàng khóc thành dáng vẻ kia, chúng ta cũng không nhận ra được nha. Cái kia tiểu cô nương trên người có quỷ âm. Eliza thanh âm, ở lị áo phía sau phát ra, bội cách trấn trừ bỏ mia. Không có năng lực giả đi. Lị áo hỏi hướng A thơ. Theo ta được biết, bội cách trấn chỉ có mia là năng lực giả. Mặc dù là tân sinh ra tiểu hài tử, cũng còn không có một cái thức tỉnh rồi năng lực. Ellen kia có không có khả năng cái kia tiểu nữ hài là tân thức tỉnh năng lực giả đâu. A thơ cũng không phải không có khả năng. Mấy người trầm mặc xuống dưới. Nhất thời cũng lưỡng lự, phóng chúng ta đi, kia cầm chủy thủ nam hài. Biểu tình tối tăm mà hướng tới đám người đưa ra yêu cầu. Chỉ cần các ngươi phóng chúng ta đi, ta liền bảo đảm cái này tiểu nữ hài an toàn. Đám người bên trong phát ra kịch liệt thảo luận thanh. Tới, ta bảo đảm, kia nam hài tiếp tục nói. Chỉ cần các ngươi phóng chúng ta đi, chúng ta sẽ không bao giờ nữa sẽ lại đến bội cách. Hưu, một đạo mũi tên nhọn bay tới. Một mũi tên đâm trúng kia tiểu nữ hài ngực trái vị trí. Tiểu nữ hài giãy giụa thả khóc thút thít. Động tác một đốn, trong miệng tràn ra huyết tới. Trong ánh mắt toát ra không thể tưởng tượng. Theo sau nhanh chóng mất đi sinh khí. Cầm chủy thủ bắt cóc tiểu nữ hài Aaron thần sắc chấn động. Hắn theo bản năng buông ra tay, tùy ý tiểu nữ hài thi thể ngã xuống trên mặt đất, không khí tức khắc một tĩnh. Theo sau trong đám người truyền đến thật lớn ồ lên tiếng động, An Kỳ. Ngươi đang làm gì? Trong đám người phát ra kinh ngạc nghi ngờ thanh, một cái cầm mũi tên. Thẳng tắp lập nữ tử bị đám người làm ra tới, nữ tử biểu tình kiên nghị. Nàng hạ môi là một mảnh ngưng tụ thành huyết khối vết sẹo, An Kỳ lạnh lùng cười. Ta không phải ở giúp các ngươi làm ra quyết định sao? Theo sau lại một phen mũi tên bị đáp ở cung thượng, này chi mũi tên. Bị bắn về phía nằm trên mặt đất khó có thể nhúc nhích rách, Aaron duỗi tay. Ý đồ lại lần nữa vận dụng năng lực mang theo rách nhanh chóng mà di động, rách bị miễn cưỡng mà rời. Đi 10 cm, mũi tên từ hắn cổ chỗ sát ra mà qua, mà xuống một mũi tên thấy vậy khi cũng đã đến, Aaron có chút mộc lăng mà nhìn kia mũi tên chạy như bay mà đến. Mà lúc này hắn thể lực đã hoàn toàn dùng hết, hắn gì bất động rách, Aaron hơi hơi cúi người, ý đồ che ở rách trước người, một con đột nhiên xuất hiện tay nắm lấy kia chi chạy như bay mũi. Tên, kim sắc tóc xa lạ nam tử ngẩng đầu, nhìn đám người, hơi hơi mỉm cười nói, sao, không cần như vậy xúc động sao, chương 56 thần thánh quân đoàn. Tu, ngươi là ai? An Nghì thần sắc một ngưng, hướng nam nhân chất vấn nói, tóc vàng nam tử buông mũi tên. Tầm mắt hướng trong đám người quét một vòng, ánh mắt cuối cùng định ở lị áo mấy người trên người. Nha, tóc vàng nam tử trêu đùa. Này tiểu địa phương như thế nào còn có nhiều như vậy năng lực giả? Ellen trấn an Hảo ra đen heo. Hải Vi Nhĩ bị gọi tới bội cách trấn, thử đem ruộng lúa mạch nhóm trấn an, Lị Áo cùng Arthur mang theo Eliza, lãnh tóc vàng nam tử về tới Áo Lợi trấn, song bào thai nam hài Aaron cùng Jack bị trói lên nhốt ở bội cách trấn địa lao bên trong. Tóc vàng nam tử đối với giống nắm tay nặn ra vết máu An Kỳ cười cười, chờ ta đi Áo Lợi trấn đi dạo liền trở về tiếp bọn họ. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động nha. An Kỳ lạnh mặt mặt vô biểu tình, ngươi cũng là giáo hoàng ngươi? Lị Áo hỏi. Ta không phải, tóc vàng nam tử trả lời. Ta đến từ thần thánh quân đoàn, thần thánh quân đoàn. Lị Áo nhíu mày, nàng nghĩ tới Black. Lị Áo chất vấn. Nếu ngươi không phải giáo hoàng người, vậy ngươi vì cái gì phải bảo vệ bọn họ hai cái? Năng lực giả là thực hy hữu. Tóc vàng nam tử cúi đầu, nhìn về phía bởi vì năng lực biến mất mà dần dần khôi phục thành nguyên hình Martin. Trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc. Ai, ngụy trang a, khá tốt dùng năng lực. Như thế nào này liền đã chết đâu? Thân thủ bắn chết Martin, mà lúc này lại bị tóc vàng nam tử xem nhẹ An Kỳ. Nắm chặt chính mình trong tay cung, người này đến tột cùng là địch là bạn? Lị Áo trong lòng nhất thời có chút phân biệt không rõ, nói lên, đang cúi đầu nhìn Martin tóc vàng nam tử, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lị Áo nói, ngươi không phải từ rừng hôi vụ mặt khác một bên cô nhi viện ra tới sao? Tóc vàng nam tử nói, cái kia cô nhi viện chính là chúng ta thần thánh quân đoàn kiến tạo đâu, cô nhi viện. Lị Áo nhăn chặt mày, ngươi như thế nào biết ta đến từ cô nhi viện? Nga, ta còn không có nói cho các ngươi sao? Tóc vàng nam tử nghiêng nghiêng đầu trả lời, ta mặt khác các bạn nhỏ đã đi đến Áo Lợi trấn. Tóc vàng nam tử, Lị Áo, là ngươi lão người quen Nga. Qua Nga, tóc vàng nam tử an va trên mặt mang theo kinh hỉ, chắp tay sau lưng ở Áo Lợi trấn đại đạo thượng dạo bước. Các người Áo Lợi trấn thật đúng là rất đặc biệt nha, nhận được khen, Arthur ở bên cạnh khách khí nói, không biết các khách nhân đến từ nơi nào, lại vì sao phải đi vào chúng ta Áo Lợi trấn đâu? Anra quay đầu nhìn về phía nói chuyện Arthur, nhướng mày đầu, chẳng lẽ không phải các người Áo Lợi trấn chính mình, một hai phải làm ra một ít hấp dẫn trong mắt đồ vật ra tới sao? Ngoặc kép, hết chương.